Côn đồ nuôi nữ nhi, tác giả, Dịch Nam Tô Y, thực hiện, Thư viện báo, chương 45, Lục Thì Thu lên bờ thời điểm, bờ biển yên tĩnh, một người đều không có, hắn không dám trễ nãi thời gian, cưỡi lên con lừa liền hướng trên đường lớn chạy, ngắn ngủi vài ngày thời gian, hắn sở trải qua thôn, đại lộ. Đường nhỏ toàn bộ không có một bóng người, thậm chí đi thông thị trấn đại lộ hai bên, nặng trịch bông lúa thiếu chút nữa ép cong lưng, đã là đến không phải thu không thể thời điểm, nhưng trước mắt lại không có một người trong ruộng bận việc. Lục Thì Thu mi tâm gắt gao vặn, liền lương khô đều không để ý tới ăn, chịu đựng đói khát, vùng con lừa roi bay nhanh hướng thị trấn phương hướng chạy tới. Tới gần thị trấn thời điểm, cửa thành đang tải chậm rãi khép lại, hắn thoáng trừu con lừa roi, tại gần đóng cửa lại một khắc kia, chạy vội đi vào, đẩy cửa hai cái nhà dịch quay đầu nhìn xem bóng lưng hắn. Cũng không có trở ngại ngăn đón, tiếp vừa rồi động tác tiếp tục đóng cửa thành, thị trấn có vài gia y quán, Lục Thì Thu đều có ấn tượng, hắn xuống con lừa thẳng đến đệ nhất gia. Y quán môn sớm đã bị người cho cậy ra, hắn trực tiếp vọt vào, ngày xưa xếp được ngay ngắn chỉnh tề dược cách bị lật được loạn thất bát tao. Thậm chí có hảo chút cái vẫn là rộng mở, dược cách bên trong trống không một vật, mỗi cái dược đặc biệt mặt đều viết tự, Lục Thì Thu ánh mắt tại những thứ này tiểu tự thượng du rời. Thứ ba đi, thứ sáu liệt. Lục Thì Thu dựa theo chỉ thị mở ra dược cách. Đây là bạc hà đi. Đối, nhà này băng phiến đã toàn bộ bị người đoạt đi. Lục Thì Thu cũng không hoài nghi. Bốn phía nhìn nhìn, rất nhanh phát hiện mặt sau trên bàn phóng dược dùng giấy bao. Hắn trang hai bao, ra nhà này dược đường. Ta vừa rồi đã kiểm tra qua. Mặt khác ra dược đường cũng không có băng phiến. Lục Thì Thu không tin. Vài gia hiệu thuốc bắc đâu, làm sao có khả năng đều không có. Hắn liên tục chạy vài cái dược đường, đem dược cách lật được tỉ mỉ, cuối cùng đều không thể tìm đến băng phiến. Tứ ất, cả huyện thành liền không có băng phiến sao? Bổn hệ thống chỉ có thể kiểm tra mặt tiền cửa hiệu, không thể xâm chiếm người khác sao sao? Về phần dân chúng ở nhà có hay không có, bổn hệ thống không thể biết được. Lục Thì Thu nôn ra máu, lại là sao sao, hắn đều gấp đến độ thượng hỏa, nó còn tại bên này cùng hắn nói sao sao, Lục Thì Thu ôm bụng, đói bụng đến phải không được, từ trong bao quần áo lấy một cái bánh bao hung hăng cắn một cái, lại bắt đem đậu đút cho con lừa, hắn tại không có một bóng người trên ngã tư đường không có mục tiêu đi về phía trước. Đột nhiên phúc trí tâm linh nhớ tới một chỗ. Cố gia quán cơm mỗi đến mùa hè liền sẽ bán một loại tên là băng uống đồ ăn. Lại băng lại lạnh lại đã nghiền. Các thực khách thích đến cực điểm. Vì cung ứng những thứ này thực khách, Cố Vĩnh Bá còn chuyên môn mời người tại cố gia quán cơm hậu viện xây một tòa hầm băng. Mỗi đến mùa đông liền sẽ đại lượng trữ tồn khối băng. Có một hồi, tiểu nhị lầm đem băng phiến xem như băng lấy đến hậu trù. Bị nhị trưởng quỹ hung hăng mắng một trận, hắn lúc ấy liền đứng ở bên cạnh cùng nhị trưởng quỹ nói chuyện. Nghe vừa vặn, Lục Thì Thu không dám trì hoãn, thẳng đến ăn vặt phố. Từ lúc đổi mới huyện lệnh, không ít thương nhân dũng hướng huyện bọn họ, nhất là cái này mùa thu, không lạnh không nóng, nhất thích hợp buôn bán hàng hải sản, lúc này lại giống như tòa quỷ thành. Ngay cả thường lui tới náo nhiệt nhất phồn hoa ăn vặt phố trước mắt cũng không có một bóng người. Hắn một đường bay nhanh đến cố gia quán cơm, môn không hề ngoài ý muốn bị khóa lại. Hắn nắm con lừa đi vòng qua hậu viện môn cũng bị khóa lên. Hắn ngẩng đầu nhìn mắt cái này tường viện, vừa thấy chính là riêng thêm cao hơn. Ký chủ nhân không ở, người như vậy thuộc về trộm đạo. Lục Thì Thu hướng trong lòng bàn tay phun ra khẩu thóa mạt. Ở trong lòng hồi nó, ta ngược lại là muốn tìm Cố Vĩnh Bá đâu. Nhưng hắn không phải không ở sao? Huyện lệnh còn chưa đi, hắn hẳn là cũng có chìa khóa. Ta đi huyện nha, phòng trừng huyện lệnh đại nhân cũng không dành phản ứng ta. Ta liền không lãng phí thời gian, cùng lắm thì về sau nhìn đến Cố trưởng quỹ, ta cho hắn bồi tội. Ta đây cũng là bất đắc dĩ, hắn lại hỗn thời điểm, đều không nghĩ tới làm tặc. Đây không phải là không biện pháp nha, nữ nhi của hắn nếu là biến thành ngốc tử, hắn khóc đều không nói đi. Lục Thì Thu nói xong, cũng không còn phản ứng Tứ Ất, mà là hết sức chuyên chú leo tường. Hắn leo đến con lừa trên lưng, muốn mượn giúp con lừa độ cao thượng tàn tường. Đáng tiếc con lừa không phải vật chết, là cái không thông tiếng người xúc sinh. Đường hắn trèo lên lưng, cho rằng hắn muốn đi, lay con lừa để muốn ra bên ngoài chạy. Lục Thì Thu nhanh chóng siết chặt dây cương, quấn đầu trở về lui, chờ con lừa trở lại vừa rồi địa phương. Lục Thì Thu phát hiện cách chân tường xa hơn, 1111, thật sự không đành lòng nhìn ký chủ cái này phó xuẩn dạng. Cho hắn đề ra đề nghị, ký chủ, ta nhìn ngươi không bằng chuyển khối đá lớn đi, đừng quay đầu từ con lừa trên lưng ngã xuống tới. Lục Thì Thu bốn phía nhìn, ta không thấy được có tảng đá lớn đầu a. Hắn lại không ngốc, nếu có thể tìm đến tảng đá, hắn làm gì thế nào cũng phải đạp con lừa đi lên. 1111 trầm mặc 2 giây mới nói, ra ngõ hẻm này đi về phía nam đi 1 dặm, ngõ hẻm kia miệng có 1 tảng đá, đầy đủ ngươi đạp tàn tường. Lục Thì Thu vui mừng trong bụng, lập tức ấn hệ thống chỉ thị đi về phía nam đi. Cũng rất nhanh phát hiện tảng đá kia. Ân, đủ hắn đạp tàn tường. Nhưng nó giống như quên nói một câu, tảng đá kia ít nhất có trên 100 cân nặng a. Hắn chuyển được động sao? Lục Thì Thu cúi người, nghẹn đến mức mặt đỏ dần. Tảng đá cách mặt đất nhất chỉ, căn bản nâng không dậy. Lục Thì Thu đỡ tường, ấp a ấp úm mang xuyến. Đây cũng quá nặng, hắn cũng không phải nhị nha. Coi như chuyển được động, cũng không biện pháp chuyển xa như vậy khoảng cách. Hắn ngẩng đầu nhìn mắt sắc trời, vẫn là quyết định trở về đạp con lừa. 1111 lần này không nói cái gì nữa. Nhìn xem ký chủ lôi dây cương, tại trong ngõ nhỏ xoay quanh vòng, trong lòng âm thầm thổ tào, may ký chủ không đi đánh giặc, liền hắn cái này vai không thể khiêng, tay không thể nâng thân thể, đi chiến trường cũng là toi mạng. Đúng lúc này, Lục Thì Thu rốt cuộc đứng lên, con lừa muốn nhúc nhích thời điểm, dưới chân hắn dùng một chút lực, đạp lên con lừa lưng, đằng được hướng trên tường nhảy. Đáng tiếc tàn tường rất cao, hắn nhảy không lên, đầu gối đập đến vách tường, đau đến hắn nhe răng nhếch miệng. May mà hắn mắt gấp nhanh tay, hai tay gắt gao lay ở đầu tường. Hắn treo đầu tường, hai cái đùi qua loa tại trên tường tìm điểm dừng chân, cuối cùng mới miễn cưỡng tìm đến một khối nhỏ nhô ra địa phương, miễn cưỡng không để cho mình rớt xuống. Một mình hắn ấp a ấp úng mang xuyễn hơn nửa ngày mới rốt cuộc trèo lên. Hắn nhảy qua chân cưỡi ở đầu tường, xoa đập tổn thương địa phương, cả khuôn mặt nhăn lại. Hắn sờ miệng vết thương địa phương, tay bụng ở dính ngán, nhất định là chảy máu. Hắn nâng tay nhìn lên, quả nhiên là máu. Hắn cũng không để ý tới xử lý, quay đầu nhảy xuống đầu tường. Cố ra quán cơm hậu viện, hắn mượn nhà vệ sinh thời điểm đến qua, nhưng hắn không biết hầm ở nơi nào, giống chỉ không đầu ruồi bọ dường như loạn nhảy lên. Cuối cùng vẫn là 1111 nhìn xem không đành lòng, nhắc nhở hắn tới gần bên cạnh giếng kia gian phòng. Hầm miệng là ở chỗ này. Lục Thì Thu không nghĩ đến hầm miệng lại ở trong phòng, chỉ là cái này trên cửa khóa. Hắn bốn phía nhìn, tìm thuận tay công cụ đem cửa cậy ra, cuối cùng chỉ tìm đến một cây đuốc tiễn. Đây là dùng đến kẹp than củi công cụ. toàn thân trên dưới đều là thiết. Hắn cây đuốc tiễn một đầu xuyên qua khóa, sử ra ăn sữa khí lực, mặt đều biến hình, mới đem khóa cạy ra, vứt bỏ khóa đầu, đi nhanh vào phòng, phát hiện bên trong trống không một vật, chỉ có một cái bàn. Chuyển đi bàn, phía dưới chính là hầm. Hắn lập tức nghe theo, vạch trần phía dưới một tầng vải dầu, đẩy ra mặt trên tầng kia ván gỗ, lộ ra hầm miệng, đập vào mặt chính là lạnh siêu siêu phong. Hầm không tính quá lớn, nhưng bên trong băng cũng không nhiều. Khối băng mặt trên phòng gốm chế chậu, mặt trên còn đắp chăn bông, bao khỏa được nghiêm kín. Lục Thì Thu không biết vì sao muốn đắp chăn bông, nhưng hắn cũng biết cái này thực hiện khẳng định có nhất định đạo lý. Lục Thì Thu mở ra chăn bông, phát hiện bên trong vài túi băng phiến. Hắn lấy ra hai túi, lần nữa đem chăn bông cái thượng, ra hầm. Lục Thì Thu lại tại phòng bếp tìm đến quả cam, trang tràn đầy một túi, đóng cửa lại, treo lên khóa, tìm đến thang, treo lên đầu tường, nhảy xuống tàn tường, cưỡi lên con lừa, kẹp chặt con lừa bụng, lôi dây cương, nhanh chóng ra ngõ nhỏ, thẳng đến Đông Thành Môn. Đáng tiếc là cửa thành đã đóng lại, chỉ có trên tường thành phương đứng hai hàng sĩ tốt, mỗi người đều thân xuyên khôi giáp, biểu tình dị thường nghiêm túc. Hắn vừa định hạ con lừa, liền nghe cách đó không xa có một đám người tại kêu đánh kêu giết. Đây là chiến tranh tiến đến. Lục Thì Thu ôm bọc quần áo đạp đạp đạp lên thành lâu. Không đợi hắn tới gần, có cái sĩ tốt mũi đao chỉ hướng hắn. Người không có phận sự, nhanh nhanh lui ra phía sau. Lục Thì Thu lui về sau một bước. Ta nghĩ ra khỏi thành, các ngươi mở cho ta môn đi. Nhà ta nữ nhi nóng dần lên, đang chờ khối băng hạ nhiệt độ. Sĩ tốt cau mày, không thành, cao tướng quân có lệnh, cửa thành đóng kín, ai tới đều không mở ra. Cao tướng quân, không phải nói tân nhiệm thủ thành tướng quân họ Quách sao? Như thế nào họ Cao? Lục Thì Thu nóng nảy, ta đây có thể gặp huyện lệnh đại nhân sao? Ta thật sự có việc gấp. Sĩ tốt vượt tay chỉ một cái, huyện lệnh đại nhân tại thành Bắc Lâu, nghe được thanh âm này sao? Chính là thành Bắc Lâu phát ra. Lục Thì Thu thân thể run lên, như vậy thê lương tê kêu, hắn tại Đông Thành Lâu đều có thể nghe, có thể thấy được nhân số có bao nhiêu, nhưng hắn vội vã ra khỏi thành, không dám trì hoãn, vì thế chỉ có thể vội vàng xuống lầu. Từ Đông Thành Lâu đến thành Bắc Lâu chỉ dùng một khắc đồng hồ đã đến. Càng tới gần, kia tê hống thanh càng cao kháng. Ngoặt cửa thành, tiếng động lớn hiêu tiếng liên tiếp. Trên thành lâu binh lính 18 loại thủ đoạn toàn bộ dùng tới. Dùng tên bắn, nước sôi bỏng, tảng đá lăn, phàm là có thể đánh lui địch nhân biện pháp, bọn họ đều dùng hết. Lục Thì Thu căn bản không biện pháp tới gần thành lâu. Mỗi cái sĩ tốt đều bận rộn đến mức không được. Huyện lệnh đại nhân càng là đứng ở thành lâu tự mình tọa trấn. Cơm đều không để ý tới ăn, nước cũng không để ý tới uống, càng không có khả năng gặp Lục Thì Thu cái này nhàn nhân. Lục Thì Thu đem bọc quần áo tìm một chỗ giấu đi. Xung phong nhận việc hỗ trợ nấu nước, vẫn cứ như vậy máy móc nấu nước, ăn lương khô, đợi ăn đợi, vẫn đợi đến giữa trưa ngày thứ hai. Ngay cả Lục Thì Thu cũng không nghĩ đến, chính mình có một ngày cảm thấy ngồi nhóm lửa đều là một loại có lỗi. Tâm lực lao lực quá độ cùng với đối nữ nhi lo lắng nhường hắn lúc này vô cùng dày vò. Từng giây từng phút đều sống một ngày bằng một năm. Đúng lúc này, hắn bên tai truyền đến sĩ tốt hoan hô nạp gọi tiếng. Thắng lợi, chúng ta thắng lợi, thắng. Lục Thì Thu trừng lớn mắt, ôm mọc quần áo, đứng lên, thăm dò nhìn về phía thành lâu. Đám sĩ tốt top 5 top 3 ôm ở cùng nhau, mà huyện lệnh đại nhân chính bồi tại một cái thân hình khôi ngô tướng quân bên người. Xem ra, đây chính là cao tướng quân. hắn vừa muốn tiến lên thỉnh huyện lệnh đại nhân mở cửa thành, liền thấy vẫn đóng chặt cửa thành mở rộng ra, có cái sĩ tốt đứng ở trên thành lâu chỉ vào phương xa hoan hô. Đại nhân, Quách tướng quân trở về. Huyện lệnh cùng cao tướng quân cũng không để ý tới nói chuyện, nhanh chóng nghênh đón. Lục Thì Thu vội vã về nhà, đi ngang qua bọn họ thời điểm, mơ hồ nghe được cái gì, nữ quỷ giết người. Lục Thì Thu trước giờ chưa thấy qua người chết, nhất là nhiều như vậy người chết. Ngoài cửa thành, ngang dọc nằm đến đều là người chết, có là thiêu chết, có là bị tên bắn trúng, còn có là bị người chém chết. Có kim nhân, cũng có nguyệt quốc người. Đương nhiên lớn nhiều đều là kim nhân. Bọn họ máu tươi xen lẫn cùng nhau, chảy vào bên cạnh sông đào bảo vệ thành. Nước sông đã bất phục trong veo, toàn bộ nhuộm thành màu đỏ, giống như cùng chân trời ánh nắng chiều hình thành một màu. Yêu dã lại quỷ dị, Lục Thì Thu cả người tóc gáy dựng thẳng, đều nổi da gà. Hắn nắm con lừa, đạp lên thi thể ở giữa khe hở, từng bước một đi ra ngoài, hướng bắc trên không, lăng cuồn cuộn, có thể thấy được trường hợp xa so nơi này càng thêm thảm thiết. Lục Thì Thu cố nén không thích, cho con lừa đút chút đậu, cũng không biết xúc sinh này có phải hay không thông linh tính. Lại không chịu ăn, hắn đem đậu nhét về túi, trèo lên con lừa lưng, hướng ra phương hướng bay nhanh. Bọn họ Nguyệt Quốc thắng, bọn họ không cần lại chạy trốn. Đây là cái tin tức tốt. Lục Thì Thu vui đến phát khóc. Không có người nào nguyện ý rời nhà thôn đến cô đảo sinh hoạt. Ký chủ, con gái ngươi lại khởi đốt. Hiện tại đã 38 độ 5. Tình huống thật chặt gấp. Dùng nước ấm trà lau hiệu quả quá chậm. Lục Thì Thu không để ý tới tổn thương Xuân Thu buồn, hung hăng rút hạ con lừa lưng. Con lừa tốc độ tăng tốc. Phía sau hắn, bụi đất phấn khởi, sương khói bao phủ, trên đường, 1111 không ngừng cho Lục Thì Thu phát báo đứa nhỏ tình hình gần đây. Hiện tại đã 39, người vợ vẫn tự cấp nàng trà lau thân thể, nàng chịu không nổi tân phòng mùi, không chịu chờ ở mới trong phòng, người vợ lo lắng gió biển tăng thêm bệnh tình, không chịu ôm nàng đi ra. Con gái ngươi tinh thần liền không tốt lắm, vẫn lẩm bẩm. Lục Thì Thu càng nghe càng đau lòng, mặt đường bất bình, hắn ngồi ở con lừa trên lưng, điên được hắn thất điên bát đảo. Hắn chưa từng có cưỡi nhanh như vậy qua, tư vị này thiếu chút nữa muốn hắn mặc ra. Một đường phong trần mệt mỏi đến bờ biển, đem con lừa hệ bờ biển hồng thụ thượng, một mình giá thuyền nhỏ hướng cá tươi đảo chạy. Cùng vừa mới khác biệt, lần này hắn hiển nhiên không có bất kỳ không thích, lòng nóng như lửa đốt, càng phạt càng nhanh. Chờ hắn đến cá tươi đảo, hắn ôm bọc quần áo hướng nhà mình phòng ở chạy đi. Người chung quanh đều dừng lại cùng hắn chào hỏi, nhưng hắn căn bản không để ý tới. Ai không để ý, Niếp Niếp lại khởi đốt, người vợ đang tại lau người cho nàng. Ngươi mau đi xem một chút nàng đi. Có người thổn thức đứng lên. Như vậy điểm đứa nhỏ dễ dàng nhất chết yểu, ai cũng là đáng thương. Lục Thì Thu quay đầu hung hăng trừng mắt nhìn đối phương một chút. Đối phương bị hắn ánh mắt này sợ tới mức không nhẹ, thân thể không tự chủ được đánh cái thông minh. Những người khác cũng kéo kéo đối phương tay áo. Người nọ cười ngượng ngùng hai tiếng. Mới trong phòng, đầu gỗ là ẩm ướt, chẳng sợ nướng qua, trong phòng vẫn là phát ra đầu gỗ hương vị, đại nhân còn có thể chịu được, giống Niếp Niếp như vậy tiểu đứa nhỏ liền chịu không nổi mùi vị này. Trong phòng chất đống mấy cái thùng, một chương giản dị trên giường gỗ, Mộc Thị Chính khom lưng cho trên giường tiểu bảo bảo trà lau thân thể. Tam nha đầu đứng ở giường gỗ chung quanh lẳng lặng nhìn xem, vẻ mặt cũng có chút huệ hoài. Tiếng bước chân truyền đến, đại gia tất cả đều ngẩng đầu nhìn lại. Lục Thì Thu tóc lộn xộn, trên mặt, trên người tất cả đều là nhóm lửa khi bôi lên đen bụi đất. giống như từ nạn dân trong doanh trở về dường như. Mộc thị nước mắt rơi xuống. Tướng công, người được tính trở về. Niếp Niếp lại khởi đốt. Vậy phải làm sao bây giờ? Trong thôn có không ít tiểu hài tử đều sẽ có loại tình huống này. Lặp lại phát sốt, sống không qua, người liền không có. Lục thì thu vỗ vỗ nàng phía sau lưng, nhường Mộc thị tìm cái sạch sẽ túi, đem băng phiến cất vào đi, lại đem bạc hà nghiền nát quấy đều, thoa lên nữ nhi trên trán. Cổ đại chữa bệnh điều kiện quá kém, chẳng sợ dùng băng phiến phu, cũng chỉ có thể nhanh chóng hạ nhiệt độ, cũng không thể triệt để nhường thân thể nàng biến tốt. Này đã triệt để biến thành đen. Niếp Niếp lại bắt đầu khóc lên. Lục thì thu dựa theo tứ ất chỉ thị, đem mình tắm được sạch sẽ, thay sạch sẽ quần áo, ôm chặt lấy nữ nhi. Niếp Niếp ở trong lòng hắn ngủ cực kỳ kiên định. Mỗi đến buổi tối, nàng chỉ cần ngươi, vốn là bệnh, còn khóc suốt, cổ họng đều sưng lên. Mộc thị trùng điệp thở dài. Lục thì thu sờ sờ nữ nhi chán. Không có việc gì, ta chiếu cố liền thành. Nàng hiện tại nhiệt độ cơ thể đã hạ. Ngày mai trời vừa sáng, chúng ta liền hồi thôn. Mộc thị ngẩn ngơ. Hồi thôn, Lục thì thu gật đầu. Kim nhân bại rồi, chiến sự tạm thời dài. Đang muốn lại đây gọi bọn hắn ăn cơm, Hồng thị nghe được tin tức này, nhanh chóng chạy lại đây. Tam đệ, Kim nhân bại rồi, chúng ta thắng lợi. Đối, Lục thì thu gật đầu. Hồng thị mừng đến nước mắt đều nhanh xuống. Chỉ ngắn ngủi vài ngày thời gian, nàng liền phát hiện trên đảo ngày thật không phải là người qua. Trên đảo không có nước ngọt. Bọn họ mang đến nước ngọt chỉ ngắn ngủi vài ngày thời gian liền dùng rớt quá nửa. Kế tiếp chỉ sợ còn phải lên bờ lấy nước. Đại gia vẫn lo lắng đề phòng. Nghe được Nguyệt Quốc thắng, nàng lúc này chạy đi, đưa cái này tin tức tốt nói cho mọi người. Mọi người cũng đều cao hứng đứng lên. Quá tốt, bọn họ rốt cuộc có thể trở về đi. Nguyên bản đang tại xây phòng người nghe được tin tức này, toàn bộ ngừng tay đầu động tác, tính toán tìm mảnh địa phương đối phó một đêm. Tác giả có lời muốn nói. Tôn Cảo báo nguy, bắt đầu từ ngày mai khôi phục canh một. 12 điểm, đau thắt lưng, mỗi ngày ngày vạn, chịu không nổi, tỉnh lại vài ngày, ta lại canh hai. Moa moa, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.